Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295: Sinh mệnh cổ thụ. Cổ thần huyết mạch, Quang Minh giáo đình làm sừng sững mười mấy vạn năm tồn tại. Bàn về lịch sử có thể so với Thiên Khung Đại Lục, Long Thần Đế Quốc, Thú Thần Đế Quốc, Titan Đế Quốc lâu đời nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, Quang Minh giáo đình là bực nào giàu có, kho báu lại là loại nào cảnh tượng. Núi nhỏ giống nhau pháp tắc nguyên tinh, thành đống nguyên tố kết tinh, pháp tắc toái phiến, còn có nhiều vô số kể ma pháp vật liệu, ma đạo khí, pháp tắc nguyên tinh, trực tiếp thu nhập hệ thống, nguyên tố kết tinh, ma tinh trực tiếp thu lấy, thánh ma đạo khí, bán thần khí cũng thu lấy. Mông Lôi thu không còn biết trời đâu đất đâu, tới chóp nhất đến gửi đặc thù item địa phương, cùng Long Thần Đế Quốc, Titan Đế Quốc trong bảo khố đặc thù item gần như. Nơi này đặc thù item đồng dạng là một ít vật ly kỳ cổ quái, hoặc là chân thần hài cốt, hoặc là ma thần tim, kỳ lạ quặng, hoặc là chân thần khí, đa dạng, hoa cả mắt, keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, gợi ý của hệ thống âm vang lên, nhạt, keng, nhạt thành công, thu được tứ dược thiên sứ huyết mạch, có hay không dung hợp, không dung hợp, keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, nhạt thành công, thu được sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, có hay không dung hợp, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Đây là cái gì huyết mạch? Mông Lôi không nhịn được nhìn về phía trước mắt đồ vật. Đây là một tiệt người trưởng thành lớn bằng cánh tay, dài hơn 1 mét, không hề bắt mắt chút nào phổ thông gỗ. Đồ chơi này là sinh mệnh cổ thụ cành cây. Sinh mệnh cổ thụ, vậy là cái gì cây cối? Mông Lôi chuẩn bị cầm lấy này tiệt gỗ cẩn thận kiểm tra một hồi. Kinh người là, này tiệt gỗ dĩ nhiên kỳ trùng cực kỳ, hắn cầm lấy đều có chút vất vả. Nặng như vậy, Mông Lôi được kinh ngạc đến, cơ thể hắn sánh ngang trung vị thần linh, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, chính là bắt một tòa núi lớn cũng không ở nói dưới. Chớ nói chi là một đoạn dài 1 thước gỗ, đây rốt cuộc là cái gì thực vật sinh mệnh hài cốt? Một đoạn cành dĩ nhiên trùng thành như vậy. Mông Lôi quả đoán cố vấn Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp tùy ý nhìn lướt qua sẽ không tức giận nói: này đều phải hỏi ta? Này rất sao không phải là một đoạn phổ thông gỗ sao? Đa Đa Lạp, ngươi nhìn kỹ một chút. Mông Lôi nhắc nhở: này tiệt gỗ trùng kinh người, bằng vào ta sức mạnh bây giờ cầm lấy đều có chút vất vả, tuyệt đối không phải phổ thông cây khô. Hả? Đa Đa Lạp hơi kinh ngạc, không nhịn được lần thứ hai nhìn về phía này nửa đoạn cây khô. Nhìn một chút, hai mắt của nó dần dần trừng lớn, cuối cùng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ya, chuyện này, đây là sinh mệnh cổ thụ cành cây. Ngươi từ nơi nào làm tới? Quang Minh giáo đình kho báu. Mông Lôi trả lời một câu, liền hỏi, sinh mệnh cổ thụ là cái gì thực vật? Cùng sinh mệnh chi thụ có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. Ở mênh mông hoàn vũ, ra đời rất nhiều kỳ lạ sinh mệnh. Có động vật sinh mệnh, đương nhiên cũng có thực vật sinh mệnh. Trong đó nổi danh nhất thực vật sinh mệnh muốn chúc ngũ đại tiên thiên thần mộc. Có người nói chúng nó sinh ra vào sang thế đại lục, phi thường vô cùng cổ xưa. Ngũ đại tiên thiên thần mộc. Mông Lôi hít một hơi. Này ngũ đại thần mộc đều là cái nào? Đại địa mẫu thụ, thâm hải san liễu, phù tang thần thụ, sinh mệnh cổ thụ, cùng với kim bình quả thụ. Đa Đa Lạp giải thích. Trong đó sinh mệnh cổ thụ liền sinh trưởng ở xâm lâm thần giới. Là xâm lâm thần giới cổ lão nhất, cao lớn nhất, nhất nguy nga sinh mệnh. Nghe tên Hoàn Vũ, sinh mệnh chi thụ chính là tự nhiên nữ thần dùng tính mạng của thụ cành cây rừng dục ra tới, thì ra là như vậy. Mông Lôi hít một hơi, khó có thể tin nói, chỉ cần một đoạn cành cũng nặng thành như vậy, chân chính sinh mệnh cổ thụ lại là dáng dấp ra sao? Rất lớn, đại vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đa Đa Lạp cười nói, chờ ngày nào đó ngươi rời đi thiên khung đại lục, có thể đi trước xâm lâm thần giới nhìn, ngươi nhất định sẽ được chấn động đến. Sẽ có một ngày kia, Mông Lôi rời đi thời gian chi tháp, hệ thống, dung hợp sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Bá, một luồng ẩn chứa dâng trào sinh mệnh khí tức màu xanh lục dòng lũ bỗng nhiên tự Mông Lôi trong đầu tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn đến Mông Lôi toàn thân, chảy theo tứ chi bách hài, hòa vào ngũ tạng lục phủ. Chỉ một thoáng, Mông Lôi toàn thân tế bào dần dần đã biến thành màu xanh lục. Liên quan huyết nhục, xương, bộ phận, da rẻ cũng đều hướng về màu xanh lục chuyển biến. Mông Lôi cả người hữu chiêu, có ý hướng sao Namek người chuyển biến xu thế. Thần kỳ, dung hợp sinh mệnh cổ thụ huyết mạch lại chút nào không cảm giác được đau đớn. Phá thiên hoang đầu một lần. Xác thực, từ ban đầu dung hợp hỏa long huyết mạch tới nay, dung hợp nhiều như vậy loại huyết mạch, cái nào một lần không phải đau chết đi sống lại, nương theo lấy kịch liệt đau đớn. Chỉ có lần này không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Mông Lôi đều cảm thấy có chút không thích ứng. Toàn bộ dung hợp quá trình đại khái rằng co 10 phút liền tuyên cáo kết thúc. Đợi đến dung hợp xong xuôi, Mông Lôi hoàn toàn biến thành một thân cây. Tóc đã biến thành rậm rạp lá cây. Thân thể đã biến thành tráng kiện thân cây. Hai tay đã biến thành cành cây. Hai chân đã biến thành rễ cây. Chiều cao 100 mét, xanh tươi tốt, dáng người kiên cường, sinh cơ bừng bừng. Thần kỳ nhất chính là một luồng sôi trào mãnh liệt sinh mệnh khí tức từ Mông Lôi trên người lan ra, chu vi bày ra ở trên giá. Từ lâu khô héo thực vật loại ma pháp vật liệu khô mộc phùng xuân dồn dập phun ra chồi non, sau đó như là đánh kích thích tố như thế điên cuồng sinh trường. 1 mét, 2 mét, 3 mét, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, Mông Lôi chu vi thành rừng rậm, các loại thực vật sinh trưởng tươi tốt, đem Mông Lôi cái này người khởi xướng bao phủ lại. Tốt, thật mênh mông sinh mệnh năng lượng. Mông Lôi có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, không chỉ có thân thể tăng cường rất nhiều, ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực càng là mạnh mẽ đâu chỉ gấp 100 lần. Sinh mệnh lực mạnh mẽ gấp 100 lần. Đây là một món phi thường kinh người sự tình, mang ý nghĩa Mông Lôi tế bào hoạt tính càng mạnh hơn, thương thế khôi phục càng nhanh hơn, chiến đấu cũng càng kéo dài. Hệ thống, điều ra bảng skill. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, U Minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, Bách Tý cự nhân huyết mạch, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Của cải trị số 650 vạn thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể 1%, tinh thần, trung vị thần linh, sơ kỳ thần lực, 200 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ, song hệ dung hợp, một số tam hệ dung hợp, phong quang ám 0.1%, kim mộc địa 0.1%, thổ mộc lôi 0.1%, kim ám băng 0.1%, bốn hệ dung hợp, băng kim ám hỏa 0.1%, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp dĩ nhiên chỉ có 13%. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hệ thống, nâng lên sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp cần bao nhiêu tiền? Ký chủ, nâng lên 1% sinh mệnh cổ thụ huyết mạch mức độ hòa hợp cần 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng trả lời, 100 triệu thần tinh. Mắc như vậy, Mông Lôi há to miệng, Lẽ nào sinh mệnh cổ thụ huyết mạch cũng là cổ thần huyết mạch? Đúng, ký chủ, lại là một cổ thần huyết mạch. Lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Mông Lôi có chút phấn chấn. Thái cổ nhân tộc huyết mạch là cổ thần huyết mạch. Sinh mệnh cổ thụ huyết mạch cũng là cổ thần huyết mạch. Hắn dĩ nhiên nhờ có hai loại cổ thần huyết mạch, mang ý nghĩa hắn ở cổ thần trên con đường này, lại thêm một tầng bảo đảm, thực sự quá tuyệt vời. Sau đó, Mông Lôi lui ra, cây hóa, trạng thái khôi phục hình người. Chỉ thấy mình bị rậm rạp thực vật cấp bao vây, không khỏi khẽ cau mày, sau đó vung tay lên. Đem những này từ ma pháp vật liệu trưởng thành thực vật đưa vào thời gian chi tháp trồng lên. Có thể bày ra ở đây ma pháp vật liệu, đều là giá trị liên thành hy hữu vật liệu, cùng với mặc bọn họ khô héo, còn không bằng cắm ở thời gian chi tháp. Sau đó, Mông Lôi tiếp tục kiểm tra cái khác bảo vật. Keng, nhặt thành công, thu được lục dược thiên sứ huyết mạch, có hay không dung hợp? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?